ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chương 10, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Chết biến thái, hồn đạm, vô sỉ, cẩu tặc, sao sao, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Đi ở trên đường, Lạc Tương Tư cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, đồng thời không ngừng điều chỉnh bản thân khí tức. Vừa rồi nàng dưới tức giận, vô ý tầm đó dẫn nổ bản thân tiềm năng, một hơi đột phá đến hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng vẫn chưa ổn định, nếu không lại sẽ rơi xuống trở về. Bất quá lúc này Lạc Tương Tư đã không có tâm tình đi tu luyện. Không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy trở về mới là. Đừng quên, phủ thành chủ một bên kia còn có một cái sa ngã thiếu nữ đây. Bản thân nếu là không trở về, Trần Khuynh Địch cái kia bởi vì chính mình chạy trốn mà dục cầu bất mãn chết biến thái nhất định sẽ câu dẫn nàng, sau đó đem nàng làm lên giường. Làm tiếp dạng này chuyện như vậy, loại chuyện này, Lạc Tương Tư tuyệt đối không cho phép. Lấy dũng khí, Lạc Tương Tư nhanh chân hướng về phủ thành chủ chạy về. Quyết định nếu như Trần Khuynh Địch muốn dùng mạnh, bản thân liền liều mạng với hắn. Ân, Lạc tiểu thư, ngoặc kép, tiêm tiêm, còn không có trở lại phủ thành chủ đây. Đâm đầu đi tới Trần Tiêm Tiêm liền để Lạc Tương Tư giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cái kia chết biến thái không có xuống tay với nàng? Ngươi không sao chứ? Cái kia chết, Trấn Cương đại nhân có hay không động thủ động cước với ngươi? Ngô, Trần Tiêm Tiêm thần sắc đọng lại, lập tức để Lạc Tương Tư trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó chỉ thấy nàng thở dài. Ấy, thật đáng tiếc, sư huynh hắn cũng không có động tay động chân với ta. Ấy, Lạc Tương Tư nhìn xem ngăn không được than thở Trần Tiêm Tiêm. Trong lòng lập tức hiểu được, rất rõ ràng, Trần Khuynh Địch cái kia cẩu tặc nhất định là đối Trần Tiêm Tiêm xuất thủ. Chỉ là Trần Tiêm Tiêm bận tâm đến người yêu danh dự, cho nên mới không có nói ra, nhưng vẫn như cũ ngăn không được than thở. Nhất định là như vậy. Cùng mọi thứ đều đem Trần Khuynh Địch hướng chỗ tốt nghĩ Trần Tiêm Tiêm khác biệt. Lạc Tương Tư trên cơ bản đều là đem Trần Khuynh Địch hướng chỗ xấu nghĩ. Hơn nữa muốn hỏng muốn xấu hơn nhiều. Yên tâm đi Tiêm Tiêm. Không có chuyện gì. Lạc Tương Tư kéo lại Trần Tiêm Tiêm tay. Kích động nói ra. Tất cả đều đi qua. Liền cùng bị kim đâm một cái một dạng. Quên mất a ấy, Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này đột nhiên kích động lên hảo tâm nữ tướng. Ta là thực thật đáng tiếc. A đúng rồi, Lạc tỷ tỷ, ngươi biết Dương Trùng ở nơi nào không? Mặc dù có thiên lý hương, nhưng truy tung trùng tốc độ quá chậm. Nếu như có thể hỏi có sẵn đáp án đương nhiên là tốt nhất. Dương Trùng, Lạc Tương Tư thần sắc biến đổi. Trong đầu lập tức nổi lên phía trước suy đoán, Khuê Mật cùng bạn trai ở cùng một chỗ, ngàn dặm xa xôi đến xem bạn trai, lại nhìn thấy Khuê Mật cùng bạn trai nằm ở trên một cái giường, cực kỳ bi thương phía dưới, trực tiếp tìm một sợi dây thừng treo cổ tự sát, hận này liên tục vô tuyệt kỳ, không được, Lạc Tương Tư kinh thanh kêu lên, cái gì không được? Trần Tiêm Tiêm híp híp hai mắt, rất có thâm ý mà nhìn Lạc Tương Tư, nói, ếch, cái kia, Lạc Tương Tư con mắt chớp chớp, không được, lúc này tuyệt đối không thể để Trần Tiêm Tiêm tìm tới Dương Trùng. Có biện pháp nào có thể làm cho nàng? Đúng, đúng, chỉ cần lừa nàng nói Dương Trùng ở ngoài thành chẳng phải là được sao? Dù sao ngoài thành lớn như vậy. Mang theo tùy tiện khắp nơi dạo chơi, sau đó nói không tìm được, không phải liền có thể sao? Đây thật là một tuyệt diệu ý kiến hay. Ngoặc kép, ta giống như nhìn thấy Dương Trùng đi ra khỏi thành. Ra khỏi thành, đúng, đúng a, ngươi nhìn, Dương Trùng thế nhưng là Trấn Cương đại nhân sư muội đây. liền phủ thành chủ chú quân đều là do nàng đến phụ trách quản hạt. Cho nên nàng hiện tại khẳng định mang theo thủ hạ đi bên ngoài thành. Ân, không sai, Lạc Tương Tư một bên sát có chuyện lạ phân tích, một bên gật đầu nói ra, đương nhiên đây đều là lắc lư người, dù sao phủ thành chủ chú quân mới vừa vặn thành lập. Vẫn chỉ là một đám không có xây dựng chế độ bộ đội. Thủ hạ của mình cũng còn không có bổ sung đi vào. Chỉ có Thuần Dương cung đi ra hơn 100 vị đệ tử mà thôi. Cơ hồ tương đương đám ô hợp. Làm sao có thể sẽ có người mang theo một đám ô hợp chúng đi ngoài thành đây? Tin tưởng Dương Trùng xem như Thuần Dương cung đệ tử. Không có khả năng ngốc như vậy nha. Lạc Tương Tư một bên trong lòng cười thầm. Một bên tiếp tục duy trì lấy nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tin tưởng ta. Dương Trùng nhất định là đi bên ngoài thành. Chúng ta đi bên ngoài tìm một chút đi. Ngoặc kép, tốt a. Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bật cười lớn, nói ra, hai người một trước một sau, cứ như vậy đi tới cửa thành, mà ở nơi đó, hai người lại ngoài ý muốn thấy được một bóng người cao lớn. Biến, Trấn Cương đại nhân, sư huynh. Lạc Tương Tư kinh ngạc, Trần Tiêm Tiêm như có điều suy nghĩ thanh âm theo thứ tự vang lên. Cũng hấp dẫn trên đầu tường Trần Khuynh Địch chú ý, quay đầu lại xem xét, kém chút lại không dọa cái hồn phi phách tán. Gặp quỷ, tổ tông này làm sao sẽ tới nơi này a? Nàng hẳn là không biết Dương Trùng ở ngoài thành a. Ngưng thần xem xét, khi nhìn đến Lạc Tương Tư thân ảnh về sau, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra hiểu thần sắc. Thì ra là thế. Dương Trùng trước đó cùng vị này Lạc tướng quân chơi đến rất tốt, cho nên nàng biết rõ Dương Trùng hành tung cũng không kỳ quái. Không được, không được, không được, mình nhất định phải ngăn cản các nàng ra khỏi thành. Mà bên dưới thành, Lạc Tương Tư cũng là chú ý tới Trần Khuynh Địch quăng tới ánh mắt, âm thầm dò xét. Cái này chết biến thái thế mà tự mình đến cửa thành. Chẳng lẽ là không muốn để cho người ra khỏi thành? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này lại muốn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gặp mặt? Không sai, nhất định là như vậy. Giống dạng này biến thái nhất định sẽ không thỏa mãn với một người. Khẳng định nghĩ đến tề nhân chi phúc mộng đẹp. Thậm chí còn nghĩ đến đùa bỡn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm tình cảm. Không được, bản thân nhất định phải ngăn cản nàng, nhất định phải mang Trần Tiêm Tiêm ra khỏi thành. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, lập tức bắn tung tóe ra thêm vài phần kịch liệt hỏa hoa. Ngoặc kép, khụ khụ, Trần Khuynh Địch hơi hơi ho khan. Không có ý tứ a Trần sư muội, sư huynh ta mấy ngày nay vừa tới Thanh Đế thành, phụ trách Trấn Cương công việc. Cho nên phải hào hào kiểm tra một chút cửa thành bảo an công trình. Cho nên bây giờ tạm thời không cho phép người xuất nhập. Người ngày mai lại đến a? Ấy, thực sao? Trần Tiêm Tiêm mặt lộ vẻ thất vọng. Làm sao sẽ? Lạc Tương Tư lớn tiếng nói. Không cần lo lắng Tiêm Tiêm. Đây chỉ là một chỗ cửa thành mà thôi. Thanh Đế thành đông tây nam bắc bốn phía cửa thành. Chúng ta có thể đi gần một điểm một tòa khác. Thật vậy chăng? Yên tâm, tuyệt đối không sai. Lạc Tương Tư đánh cược nói. Thuận tiện liếc qua trên tường thành Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, cái này chết biến thái. Mặt đều đen. Hừ, có ta ở đây. Âm mưu của ngươi liền nhất định sẽ không được như ý. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói ra. A. Không có ý tứ a sư muội, hôm nay bốn tòa cửa thành tất cả đều phong bế. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch bên cạnh một vị võ tướng liền kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đại nhân, ngài không phải nói liền tòa này. Im miệng, ta nói đều phong bế chính là đều phong bế. Trần Khuynh Địch cắn răng nghiến lợi thấp giọng đối bên cạnh võ tướng nói ra. Dọa đến vội vàng im miệng cúi đầu. Không dám lại nói, mà dưới thành Lạc Tương Tư cũng là thầm hận không thôi. Bất quá nương tựa theo Đối Thanh Đế Thành hiểu rõ, nàng rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp khác. Ngoặc kép, Tiêm Tiêm, không có việc gì, ta biết trong thành có một tòa phi thú trai, là chuyên môn xúc dưỡng phi hành cầm thú địa phương, chuyên môn trợ giúp võ giả lui tới so sánh địa phương xa, tuy nhiên cửa thành bị phong lại. Nhưng từ phi thú trai mượn dùng một đầu linh cầm mà nói, cũng hẳn là có thể ra thành. Thực, cảm ơn, Lạc tỷ tỷ, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, dựa vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,